Đế quốc bại gia tử. Chương 95, đi cho ta mua lại. Góc truyện audio.com. Buông bọn hắn ra đi. Vương Khang nhìn mấy cái sĩ tốt nói. Nhưng mà thiếu gia, Lưu Tiến nhưng là có chỗ cố kỵ. Thích khách cũng không giết được ta. Ta còn sợ hai người bình thường. Vương Khang nhẹ giọng nói một câu. Mấy vị sĩ tốt đáp một tiếng. Rồi sau đó đem hai người buông ra. Nhưng vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Tên gọi là gì? Vương Khang hướng về phía vị kia trẻ tuổi nam tử hỏi. Bút hạ sinh hoa. Hắn cúi đầu nói. Ta là hỏi ngươi tên thật. Lâm Chu. Ta kêu Lâm Chu. Trẻ tuổi nam tử bận bịu nói. Bản thân hắn chính là viết cái loại này sát biên sách nhỏ mà sống. Hơn nữa hắn vậy rất thông minh, giỏi về tìm một ít điểm nóng tới viết. Phải nói ở thành Dương Châu ai nổi danh nhất, vậy dĩ nhiên là bá tước phủ phá của thiếu gia. Vì vậy, hắn viết Vương Khang cũng là tối đa. Hơn nữa vậy bán tốt nhất. Buổi sáng hắn còn đang suy nghĩ trước, hạ một bản nên viết cái gì. Đột nhiên tràn vào mấy cái sĩ tốt đem hắn bắt. Hắn cũng biết xong rồi. Nhất định là bá tước phủ thiếu gia bất mãn đã tìm tới cửa. Phá của thiếu gia tiếng xấu vang dội. Hắn là thật tâm sợ à, lại có chút hối hận. Vậy cái gì khiếp sợ? Còn có quyền tiểu thuyết ngõ hẻm bí mật là ngươi viết? Vương Khang hỏi, Lâm Chu yên lặng không nói. Qua một lúc lâu cắn răng nói. Lòng hắn biết lừa gạt là không gạt được. Lại vội vàng nói, Khang thiếu gia nhỏ chỉ là lấy này bác con ngươi kiếm sống kế. Cũng không chê suy nghĩ của ngài. Ta sau này lại cũng không viết. Ngài liền tha ta lần này đi. Tha ngươi, ta tại sao phải tha ngươi? Nghe lời này Lâm Chu sắc mặt một trắng. Chân cũng như nhũn ra mau đứng muốn không vững. Ta cũng chưa từng nghĩ tới cầm ngươi như thế nào à? Vương Khang lại là nói. Ồ, Lâm Chu nhất thời ngây ngẩn. Hắn nghi hoặc nhìn Vương Khang. Đây là ý gì? Quảng cáo. Viết không tệ. Vương Khang vỗ vỗ Lâm Chu bả vai. Rồi sau đó đi tới người phụ nữ kia trước mặt. Lưu lại một mặt mơ hồ Lâm Chu. Viết không tệ. Chẳng lẽ vị này bại gia tử có cái loại này đặc thù thích? Thích để cho người khác viết hắn. Lâm Chu có chút không nghĩ ra được. Vương Khang đánh giá cô gái trước mắt. Người phụ nữ này trên mặt còn vẻ đồ trang sức trang nhã. Cũng coi là có chút sắc đẹp. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Vương Khang quan sát. Cô gái trẻ tuổi kinh hoàng nói. Khoanh tay bưng bít ở trước ngực. Tin đồn bá tước phủ Khang thiếu là cái đại lưu manh. Liền Hoa Khôi Lý Thanh Mạn đều bị hắn tư nuôi. Cái này làm cho nàng rất là khẩn trương. Cô gái phản ứng để cho Vương Khang có chút lúng túng. Sờ sờ mặt, bản thân có như thế đáng sợ sao? Xem ra vẫn là tiếng xấu đi sâu vào nhân tâm. Tẩy trắng lực độ không đủ à, ngươi là Bích Hải. Hò khan một tiếng, Vương Khang hỏi, ta là Bích Hải, ta tên thật kêu Lý Bích. Cô gái trẻ tuổi bận bịu nói. Cha ta là Ti Hộ Nha Chủ Bạc. Ngươi, Lý Bích càng nói càng không sức lực. Ti Hộ Nha Chủ Bạc chỉ là một bất nhập lưu nhỏ chứ. Có thể uy hiếp động vị này bá tước phủ thiếu ra sao? Phỏng đoán vậy quá sức. Căn bản không có thể. Theo nàng biết ở vị thiếu gia này bị ám sát đêm đó. Bá tước phủ tư binh cha tìm thích khách. Cầm khu đông thành những cái kia những đại nhân nhà cũng bay lên để hướng lên trời. Vương Khang tất nhiên không biết Lý Bích ý tưởng. Kinh ngạc hỏi nói. Nói như vậy. Vậy bản bàn về hẻm nhỏ cùng vườn bắp đất yêu liệt là ngươi viết. Ừ, Lý Bích gật đầu một cái. Không biết Vương Khang là ý gì. Ngươi chẳng lẽ cũng thử qua. Vương Khang lại là hỏi. Ngươi. Lý Bích sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Cái gì gọi là ta cũng thử qua. Người ta vẫn là con gái trong trắng có được hay không? Lão tài xế, Vương Khang giơ ngón tay cái lên. Ngày đó phân tích hắn nhìn rồi. Có lý có chứng cớ có tiết. Hơn nữa còn là nhiều mặt mặt luận chứng. Tương đối chuyên nghiệp. Mặc dù không biết lão tài xế là ý gì. Nhưng Lý Bích biết chắc không phải cái gì tốt nói. Căm tức nhìn Vương Khang. Mà Vương Khang thật giống như không nhìn thấy. Hắn lui về phía sau mấy bước. Tò mò hỏi. Các ngươi viết một bản sách nhỏ có thể được lợi bao nhiêu tiền à, là do tiệm sách xuất bản đi. Bán một bản các ngươi có thể phân mấy thành? Là một thành, Lâm Chu giành nói trước. Hắn được tranh thủ điểm ấn tượng tốt. Tên phá của này rốt cuộc tha không buông tha qua hắn. Còn chưa biết được, cái gì, mới một thành. Vương Khang nhất thời lên giọng, chuyển hướng Lý Bích hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Ừ, chúng ta đều ở đây cùng nhà tiệm sách xuất bản. Lý Bích đáp, quá tối, thật là quá tối. Vương Khang giận không kềm được. Kiếp trước hắn ở học đại học thời kỳ vậy viết qua tiểu thuyết. Khi đó website cùng hắn lợi nhuận vẫn là chia 5 năm. Mà đến nơi này, liền trực tiếp cho một thành. Hố to ép à, tay viết vốn là đủ khổ bức. Bản thân không kiếm tiền. Còn như thế khấu trừ, Vương Khang lòng đầy căm phẫn đại nhập cảm nổ tung, giận dữ hỏi nói, là nhà nào tiệm sách, tối như vậy, là Nam đường phố Mộc Lâm tiệm sách, Lâm Chu bận bịu nói, không rõ ràng vị này Khang thiếu gia làm sao như thế tức giận. Lưu Tiến, Vương Khang đột nhiên kêu một câu, thiếu gia, ngài phân phó, Lưu Tiến đi tới Vương Khang trước người. Người đi tìm Đường Khinh Di, mang nàng đi cho ta cầm Mộc Lâm tiệm sách mua lại. Nếu như trưởng quỹ kia không bán, liền tốn giá cao, Vương Khang lạnh giọng phân phó nói. Như còn chưa bán, người liền cho ta cưỡng ép mua lại. Thiếu gia, theo ta biết nhà kia sách phòng là lục sự tham quân sự Lý Ngọc. Lý đại nhân đồng tộc em ruột mở, chỉ sợ hắn là sẽ không bán. Lưu Tiến mở miệng nói, ép mua ép bán sẽ không à, Vương Khang vốn là còn chút do dự. Bây giờ biết cùng Lý Ngọc có liên quan, càng muốn mua, Lý Ngọc là Thành Dương Châu lục sự tham quân sự, tổng ngũ phẩm hạ quan nhân viên, cũng là đồng dịch võ tay sai. Thấy Vương Khang gương mặt lạnh lùng, Lưu Tiến trong lòng run lên, lĩnh mệnh đi. Mà Lâm Chu cùng Lý Bích chính là trố mắt nhìn nhau. Không rõ ràng Vương Khang tại sao nổi giận lớn như vậy. Càng phải cầm tiệm sách mua lại. Bại gia tử à, quảng cáo. Mộc Lâm tiệm sách bởi vì có Lý Ngọc bối cảnh. Lũng đoạn Thành Dương Châu tất cả chợ sách. Là lớn nhất tiệm sách. Mua lại xài hết bao nhiêu tiền. Đều nghe qua Vương Khang truyền thuyết. Trần Chính thấy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn như vậy cường thế. Liền Lý Ngọc cũng không quan tâm. Lâm Chu Hù được nơm nớp lo sợ. Mà Lý Bích chính là trong lòng xông ra chút khác thường. Ngang ngược người đàn ông có mị lực nhất. Vương Khang xoay người lại nhìn hai người nói. Các ngươi hai cái sau này cũng không cần lén lén lút lút viết. Ta chuẩn bị mở thiết lập một nhà Phú Dương báo chí. Các ngươi hai cái liền làm chuyên môn viết bản thảo người. Đãi ngộ nói khẳng định sẽ để cho các ngươi hài lòng. Hắn đối với cái này hai người rất hài lòng. Vô luận là đối với điểm nóng khứu giác. Vẫn là văn bút đều là hợp cách tiểu biên. Vừa vặn hắn đã sai người cầm Mộc Lâm tiệm sách mua. Như vậy Phú Dương báo nhỏ là có thể nhanh chóng phát khan. Vương Khang nói nghe được hai người mơ mơ màng màng. Lâm Chu phản ứng nhanh nhất. Ngài là nói ngài muốn chúng ta là ngài làm việc. Đúng, Vương Khang gật đầu một cái. Vậy viết cái gì? Lý Bích cũng là lên tiếng hỏi. Tổng không thể tên phá của này tìm bọn họ. Liền vì để cho bọn họ viết chui hẻm nhỏ chuyện đi. Viết cái gì? Sẽ có người nói cho ngươi. Vương Khang nhìn hai người. Các ngươi chỉ cần nói cho ta. Nguyện ý còn không phải là không muốn. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý à, Lâm Chu vui vẻ nói. Có thể là Khang thiếu gia làm việc. Là ta chọn đời mơ ước à, hắn nói không hề khoa trương. Vương Khang Phá của tên vang dội. Đối với mình dưới quyền cũng là cực kỳ hào phóng. Nổi danh nhất ví dụ chính là Đường Khinh Di. Đường Khinh Di chỉ là bần nông gia đình. Cha là cho địa chủ làm ruộng tá điền. Nhưng tới từ Đường Khinh Di đi theo Vương Khang sau đó. Nhà nàng trực tiếp phát sinh ngất trời biến hóa. Trở thành Thành Dương Châu đẹp nói. Người đâu? Vương Khang chuyển hướng Lý Bích. Ta. Lý Bích nhìn Vương Khang. Nhớ tới mới vừa rồi Vương Khang vậy thô bạo hình dáng. Không khỏi cũng là gật đầu một cái. Được. Đã như vậy. Các ngươi chính là ta Phú Dương báo nhỏ chính thức tiểu biên. Đợi hồi ta mang các ngươi đi tìm các ngươi tổng biên tập đưa tin. Vương Khang cười giọng xác định. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.